Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không muốn gây hiểu lầm với Diệp Phỉ, EFA, hai người quyết định dừng lại ở một nơi cách Diệp Phỉ khá xa, tránh làm phiền đối phương, cứ như tình cờ gặp gỡ người lạ trên đường đời mà thôi. Diệp Thù, Iesu, ngồi xếp bằng trên pháp bảo ngọc xích, vẫn được Lôi Chi Chân Ý, Lây Chư Chân Y bao bọc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì vỗ đôi phong lôi rực, phân lây y, sau lưng, tay khẽ mở ra, cầm lấy chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, tiến thẳng về phía tầng mây mãng xa, bình tâm tĩnh khí, vung kiếm bổ vào khe hở giữa các vảy mãng xa. Ánh kiếm lạnh lẽo bùng phát, nhưng Yến Trường Lan không gắn thêm chân ý vào thân kiếm. Vì thế, kiếm khí dù rất sắc bén nhưng khi tiến vào tầng mây mãng xà lại không thể lay động nổi sức mạnh thiên nhiên hùng vĩ này. Ánh kiếm rơi vào đó tựa như hòn đá nhỏ rơi xuống hồ, chỉ tạo ra vài gợn sóng nhỏ trước khi bị mặt nước đồng hóa, hòa làm một với tầng mây. Tầng mây mãng xà cử động một cách tự nhiên, dễ dàng nuốt chửng toàn bộ kiếm quang. Diệp Thù tuy nói là tham ngộ kỳ cảnh của mây mãng xà, nhưng thực chất cố ý để Yến Trường Lan đánh động tầng mây trước, sau đó mới quan sát. Lần kiếm chém đầu tiên của Yến Trường Lan, tuy uy lực không lớn, nhưng với sự nhạy bén của mình, Diệp Thù vẫn có thể thu được một số lĩnh ngộ. Yến Trường Lan không vội vàng dùng kiếm đạo chân ý, mà liên tục dùng chuyết lôi kiếm chém xuống, tìm hiểu quy luật kỳ diệu của sự dao động trong tầng mây mãng xa. Hắn mài giũa kiếm khí, khiến nó ngày càng nhanh hơn, ổn định hơn và mạnh mẽ hơn. Kiếm pháp mà hắn thi triển cũng dần tiến bộ từ những chiêu chém đơn giản nhất, đến các chiêu thức ngày càng tinh xảo, rồi đến chiêu sở trường động xuyên kiếm, rong choan chiên, mỗi một chiêu đều gọn gàng, dứt khoát, biến hóa ít nhưng từng tầng từng lớp nâng cao, ngày càng nhanh, sắc bén và dữ dội. Theo thời gian, sự dao động của tầng mây mãng xà bắt đầu lớn hơn đôi chút. Tuy nhiên, nếu không dùng chân ý thì sức mạnh vẫn có hạn. Khi đã đạt đến cực hạn chỉ với kiếm pháp, cuối cùng Yến Trường Lan thêm lôi chi chân ý vào, chỉ trong chớp mắt, uy lực kiếm chiêu tăng vọt. Một nhát kiếm chém xuống, lập tức xuyên thủng khe hở giữa các vảy mãng xà, tạo thành một lỗ hổng hình ống, mép lỗ trơn nhẵn vô cùng. Nhìn sâu vào bên trong, tất cả đều mịn màng, không chút gồ ghề, nhưng sức mạnh khôi phục của tầng mây mãng xà rất mạnh. Nếu là lúc bình thường, một kiếm này của Yến Trường Lan có thể xuyên thủng một tu sĩ kết đan, khiến đối phương lập tức tử vong. Còn lúc này, lỗ hổng do kiếm tạo ra chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, và ngay khi xuất hiện, bên trong đã bắt đầu nhanh chóng liền lại, lỗ hổng cũng thu nhỏ với tốc độ chóng mặt. Dù vậy, chân ý kiếm đạo vẫn chưa tan biến, ánh sáng tím lấp lánh tỏa rực rỡ bên trong, tựa như một đóa hoa rực rỡ nở giữa vảy mãng xà, phối hợp với những tầng mây tím đậm, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ lạ thường. Tầng mây mãng xà dần biến đổi mạnh mẽ hơn. Diệp Thù chăm chú quan sát những biến hóa đó, vì thường xuyên theo dõi Yến Trường Lan luyện kiếm, hắn rất hiểu kiếm pháp và chân ý của đối phương, nên lúc này càng nhìn rõ sự va chạm giữa chúng với tầng mây, khiến hắn sinh ra nhiều cảm ngộ. Thế là, Yến Trường Lan tiếp tục luyện kiếm trước tầng mây, còn Diệp Thù thì không ngừng lĩnh ngộ. Càng về sau, lỗ hổng do Yến Trường Lan tạo ra càng lớn, chứng tỏ kiếm pháp của hắn đang tiến bộ từng chút một. Trong khi đó, sắc mặt Diệp Thù vẫn bình tĩnh, nhưng quanh thân lại hiện lên những luồng lực lượng huyền diệu, khiến hắn như ẩn mình trong sương khói, khó lòng nắm bắt. Thậm chí, người ta có cảm giác như ngay cả dung mạo của hắn cũng trở nên mơ hồ. Do sự tu luyện của hai người, không gian xung quanh lúc thì yên lặng tuyệt đối, lúc lại vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tầng mây mãng xa khổng lồ, vừa có thể dung chứa lực lượng trận đạo của Diệp Thù không ngừng khuếch tán, vừa bao trọn chân ý lôi chi cuồng bạo của Yến Trường Lan. Dù đôi lúc bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng tổng thể vẫn giữ được nhịp điệu hùng vĩ, bất biến. Hai người cứ thế tu luyện suốt hai canh giờ, đến khi Yến Trường Lan tung thêm một kiếm, lỗ hổng không chỉ đơn thuần xuất hiện mà còn như xé toang cả tầng mây mãng xa. Những vảy rắn bị lực công kích mạnh mẽ đánh bay, tán loạn như pháo hoa, vừa đẹp đẽ vừa ngắn ngủi, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra sức mạnh thực sự khiến tầng mây tan vỡ không chỉ đến từ chân ý kiếm đạo của Yến Trường Lan, mà là một loại đại lực đến từ thiên địa. Toàn bộ lôi bạo hải bắt đầu rung động dữ dội. Các tầng mây, xoáy lốc, bão lôi, lôi đình tràn ngập khắp nơi đều bắt đầu tiêu tán. Vô số dị tượng tan thành hư không. Tựa như chỉ cần một cơn gió, tất cả liền tan biến. Diệp Thù hoàn hồn, đứng dậy một cách tĩnh lặng trên ngọc xích. Yến Trường Lan cũng kịp thời định thần, vỗ đôi cánh, bay tới bên cạnh Diệp Thù. Lôi bạo hải hình thành cần rất nhiều thời gian, nhưng sự sụp đổ của nó lại chỉ diễn ra trong vài nhịp thở ngắn ngủi. Khi vô số ánh sáng tím, ánh sáng trắng tan biến, trời đã vào lúc nửa đêm, màn đêm đen kịt rải rác đầy sao. Tất cả những gì từng diễn ra như chưa từng tồn tại. Ngay khi đó, những tia sét bất ngờ tái hiện, tựa cơn mưa rào rội xuống dữ dội. Các tu sĩ bị dị tượng che khuất trước đó giờ lộ diện. Nhưng nếu không chuẩn bị trước, hoặc khả năng luyện thể không đủ cao, họ liền bị sét đánh trúng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể cháy đen, ngã rơi xuống. Các tu sĩ xung quanh lần lượt thi triển các biện pháp hộ thân, nhanh chóng xuyên qua vùng lôi vũ, lây yêu, thoát khỏi phạm vi của lôi đình một cách nhanh chóng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ôm lấy Diệp Thù, Yesu, Ngọc Xích, Yêu Chi trở lại trong tay áo Diệp Thù. Hai người vô tình đưa mắt nhìn xung quanh, vừa khéo thấy được một tu sĩ cường tráng ở cách đó không xa. Người này đã thu hồi kim đao, rìn dao, vẻ mặt thư thái, như đang tận hưởng cảm giác được tắm trong lôi đình. Tu sĩ cường tráng dường như cũng có chút hứng thú với hai người Yến Trường Lan và Diệp Thù. Bèn quay đầu lại nhìn, người này cao hơn 9 thước, vai rộng eo thon, lồng ngực cực kỳ vạm vỡ. Thêm vào đó là đôi mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, chỉ là ông ta có một bộ râu rậm rạp che khuất gần hết khuôn mặt. Bộ tóc thô cứng dày đặc liền mạch với râu, gần như bao phủ toàn bộ diện mạo. Yến Trường Lan tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng thấy rất rõ, không khỏi im lặng đôi chút. Quả thật, hắn không có ý kiến gì về dung mạo của người khác. Nhưng không ngờ vị thúc tổ này lại có hình dạng như vậy, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Ái nữ của hắn, Diệp Thù, dù là trọng sinh nhưng sau một thời gian dài tu luyện, dung nhan cũng dần trở nên giống với kiếp trước. Thế mà vị thúc tổ này lại hoàn toàn không có chút nào giống với người ái nữ của hắn. Diệp Thù dùng truyền âm nói với hắn, đúng là thúc tổ. Yến Trường Lan đáp lại, khí thế hùng vĩ, phong thái phi phàm. Nghe vậy, Diệp Thù khẽ nhướng mày. Ngàn năm sau, thúc tổ trầm ổn và độ lượng, chỉ điểm cho ta rất nhiều trong tu luyện. Nhưng ta khi đó là thiếu tộc trưởng, phải hiểu rõ các thành viên trong tộc, nên biết rằng thúc tổ khi còn trẻ vốn không có dáng vẻ này. Chỉ là sau khi chu du nhiều năm, trải qua nhiều sự đời, tuổi tác lớn dần, ông ấy mới trở nên chững chạc, nay được thấy diện mạo mới mẻ này, với ta mà nói, cũng là điều thú vị. Yến Trường Lan mỉm cười. Người có thay đổi, nhưng bản tính khó rời. Nghĩ lại, chắc hẳn cũng có bóng dáng tương lai. Trước sau đối chiếu, đúng là thú vị. Diệp Thù khẽ cười. Trường Lan hiểu ta, trong một ánh mắt giao nhau, hai người đã có bao lời trao đổi. Diệp Phỉ, Ie Fê không chủ động lại gần chào hỏi. Yến Trường Lan và Diệp Thù cũng không bước tới. Yến Trường Lan cúi đầu nhìn Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Yến Trường Lan mở rộng đôi phong lôi rực. Phong Lây Y mang theo Diệp Thù lao xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh. Thúc Tổ đã nhìn ngươi, chắc hẳn có chút hứng thú với ngươi. Nếu ta đoán không sai, ông ấy sẽ không rời khỏi Kinh Lôi Hoàng Lĩnh. Trinh Lây Hoàng Linh, ngay lập tức, khi đó, ở Kinh Lôi Trấn, Trinh Lây Trân có lẽ sẽ tìm ngươi để luận bàn. Nếu là như vậy, ta cũng cầu còn không được. Cách chương.